Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 138. Vệ trường phong mất tích. Tô tần chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, khắp chiến trường đều là một mảnh hỗn độn, từ trên cao rơi xuống xe không ít đều nện ở nguyên bản hoàn hảo xe thượng. Bên trong người trực tiếp đã bị tạp bẹp, trừ bỏ đằng trước cùng mặt sau cùng chiếc xe ở ngoài. Trung gian một đoạn là nhất thảm thiết, người sống sót còn thừa không có mấy. Lúc này những người sống sót đều tay chân nhũn ra từ trong xe chui ra tới. Chân vừa bước trên mặt đất liền nằm liệt, nửa ngày khởi không tới. Cái loại này sinh tử huyền với một đường cảm giác hoàn toàn phá hủy bọn họ tâm phòng. Thự quang tiểu đội đoàn xe cũng có hai chiếc xe bị tạp. Nhưng là may mà chính là nhân viên tất cả đều ở bên ngoài cũng không có thương vong. Trừ bỏ kia mười mấy cái bị đường song song hại chết dị năng giả. Đoàn xe hoàn hảo không tổn hao gì. Dị năng giả nhóm tự phát đem những cái đó ngăn chặn kia mười mấy cái thủ vệ quân xe dịch khai. Máu tươi đầm đìa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái hài. Thảm không nỡ nhìn, cố nén trong lòng bi thống. Đem những cái đó gãy chi hài cốt đều thu nạp ở cùng nhau. Sau đó một cái hỏa hệ dị năng giả phóng hỏa, liền đằng mà một chút tiêu lên. Đống lửa toát ra tới khói đen sông thẳng phía chân trời. Thủ vệ quân dị năng giả nhóm không tiếng động cúi chào, trầm trọng nhìn chăm chú vào kia cuồn cuộn khói đen trùng tiêu mà đi. Thủ vệ quân đã trải qua quá mấy chàng đại chiến, đều là ở chiến hỏa cùng máu tươi thành lập lên thâm hậu tình nghĩa. Có lẽ mấy ngàn thủ vệ trong quân có quan hệ cũng không như vậy chặt chẽ. Nhưng là cái loại này chiến hữu tình lại vẫn là thâm hậu. Lúc này đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Lửa lớn thiêu suốt hơn nửa giờ sau đó mới dần dần tắt. Trên mặt đất phô một tầng thật dày màu trắng hôi mặt. Dị năng giả nhóm tiến lên đem hôi mặt đều thu thập lên, cất vào màu đen gốm sứ bình. Đây là bọn họ tùy xe mang theo. Nếu chết ở bên ngoài khiến cho chiến hữu đem chính mình cho cốt mang về ánh dạng đông. Tô Tần trầm mặc nhìn một màn này, tim như bị đau cắt, sợ chính mình rớt xuống nước mắt tới. Chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, không hề xê mon sơ cái kia hai chân bị tạp đoạn người bệnh đã bị ân trí ở trên xe. Mấy cái chữa bệnh tiểu đội thành viên đang ở tiến hành khẩn cấp cứu viện. Tánh mạng tuy rằng vô ưu, nhưng là nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Lâm Thanh Dương cùng A Sâm hai cái cũng đều bị băng bó hảo miệng vết thương. Lâm Thanh Dương còn hơi chút hảo một chút. A Sâm toàn bộ đùi phải đều bị một tầng tầng băng gạc chiền lên, liền hành động đều không tiện. So với ánh dạng đông bên này nói, bên kia đoàn xe muốn thảm đến nhiều. Rất nhiều dị năng giả đều là dịu già dắt trẻ tới, tất cả đều lưu tại trong xe. Hiện tại vừa thấy, có vạn hạnh không có việc gì, có cũng chỉ dư lại một trận bạch cốt hoặc là một bãi thịt nát đã phân không rõ ai là ai. Kêu rên khắp nơi, Tô Tần đem những cái đó đã hoàn toàn báo hỏng xe tất cả đều dùng không gian chuyển qua đường cái. Hai bên đồng ruộng, tức khắc nguyên bản chen chúc con đường liền không một tảng lớn. Ít nhất cũng không ra một nửa không gian. Tô Tần chiêu thức ấy đem ở đây đoàn xe dị năng giả đều kinh sợ. Bọn họ bên trong cũng có không gian dị năng giả. Chính là căng đã chết cũng liền phóng đến hạ hai chiếc chung ba xe. Hơn nữa không gian hệ dị năng giả muốn đem một thứ thu vào không gian, cần thiết muốn tiếp xúc đến như vậy đồ vật mới có thể tiến hành thu nạp. chính là Tô Tần lại chỉ là vung tay lên liền đem một đống mấy chục chiếc xe cấp chuyển qua mặt khác. Một bên, như là càn khôn đại Nazi giống nhau, quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ở Tô Tần đem lộ đều rửa sạch không sai biệt lắm, dòng xe cộ bắt đầu tiếp tục đi tới thời điểm, có hai cái thủ vệ quân dị năng giả vội vã chạy tới. Kinh hoàng đối Tô Tần nói, căn cứ trường, cái kia vệ trường phong không thấy. Tô Tần còn không có phản ứng, mập mạp đã kêu khai, cái gì, như thế nào làm, không phải có mười mấy cá nhân thủ sao, cái kia tuổi trẻ dị năng giả đều mau khóc, lúc ấy quá hỗn loạn, chúng ta đều xuống xe đi sát tang thi điều đi, chỉ chừa nhỏ ở trên xe nhìn hắn, kết quả chúng ta vừa mới đi xem, nhỏ thi thể ngã xuống xe bên ngoài. Vệ trường phong không thấy, Lâm Thanh Dương cầm một phen chùy thủ đi tới nói. Là bị vệ trường phong dùng cây đao này đâm xuyên qua trái tim môn sơ, căn cứ hiện trường phán đoán. Là vệ trường phong không biết dùng biện pháp gì đem nhỏ hống xuống xe. Sau đó cầm đao từ nhỏ với sau lưng thọc một đao. Kia mười mấy cái vâng mệnh bảo vệ cho vệ trường phong dị năng giả nhìn đến Tô Tần sắc mặt như vậy. Khó coi đều hối hận không thôi. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sợ nhìn đến Tô Tần thất vọng ánh mắt. Tô Tần nhìn về phía La Kiều. La Kiều đối với nàng lắc lắc đầu. Ý tứ là không có tìm được. Nhìn kia mười mấy cái không dám ngẩng đầu dị năng giả. Tô Tần lại như thế nào cũng sinh không khí tới. Những cái đó vứt đi xe bị rửa sạch rớt hơn phân nửa. Trên đường liền khôi phục thẳng đường. Không hề yêu cầu bỏ xe đi bộ. Mà là lại đem xe khai thượng quốc lộ thượng hướng thủ đô phương hướng chạy băng băng mà đi. Cần thiết muốn ở vệ trường phong phía trước đuổi tới thủ đô. Nếu không vệ ra có điều phòng bị. Sẽ nhiều ra không ít phiền toái. May mà vệ trường phong cũng không có dị năng. Bằng vào hắn một người cũng có khả năng ở nửa đường thượng liền làm tang thi đồ ăn. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Tô Tần vẫn là mệnh lệnh đoàn xe tốc độ cao nhất đi tới. Mà đường song song thi thể, ở đoàn xe bị tang thi đàn đuổi theo thời điểm bị vứt đi xuống. Tô Tần đem đầu từ cửa sổ xe dò ra đi, nhìn đường song song thi thể dần dần bị tang thi đàn bao phủ. Sau đó mặt không đổi sắc đem cửa sổ xe đóng lại. Từ đáy lòng phun ra một ngụm chọc khí tới, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Đã trải qua tang thi điều lúc này đây hiểm cảnh, mặt sau tiểu sóng tang thi vây công đã chỉ có thể xem như tiểu trường hợp. Nhẹ nhàng đã bị giải quyết, chỉ là đội chung có người đã chết, cho nên dọc theo đường đi không khí thập phần đê mê. Đoàn xe thuận lợi tới rồi Lũng Thành, lúc này đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Tuy rằng Tô Tần một hàng đều là cao giai dị năng giả. Hơn nữa La Kiều trải qua lần trước cùng mắt kính gọng mạ vàng nam đại chiến lúc sau lại nhảy lên. Nhất giai tinh thần dị năng, có thể nói là trên thế giới cường đại nhất một chi đội ngũ. Nhưng là bên ngoài tang thi cũng đồng dạng đang không ngừng mà tấn giai. Còn có những cái đó do tang thi càng khó đối phó tang thi thú. Cuối cùng còn có không biết khi nào liền sẽ đột nhiên biến dị thực vật. Mặc dù là có được như thế cường đại chiến lực, Tô Tần vẫn như cũ không dám coi khinh thế giới này. Vì thế quyết định tiến căn cứ quá cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm lại nhích người. Lũng Thành căn cứ từ săn giết tử thần tiểu tổ trưởng quản. Nhưng là bởi vì đối ánh dạng đông căn cứ trí tại tất đắc. Cho nên đem toàn bộ chủ lực bộ đội đều kéo qua đi. Lưu thủ đều là chút cấp thấp dị năng giả. Bởi vì săn giết tử thần người một cái đều không có trở về. cho nên săn giết tử thần toàn diệt tin tức cũng không có truyền quay lại tới. Lúc này thấy có một cái xe ngựa đội lại đây, nguyên bản đánh không dậy nổi tinh thần tới thủ vệ, tất cả đều tinh thần rung lên. Tiến Lũng Thành căn cứ yêu cầu giao nộp vật tư so mạt thế bất luận cái gì một cái căn cứ đều phải. Nhiều, hơn 20 chiếc xe, có thể thu được vật tư thập phần khả quan. Hơn nữa hiện tại căn cứ đầu đầu đều không ở, bọn họ hoàn toàn có thể nuốt vào một tuyệt bút. Như vậy nghĩ bọn họ vội vàng chấn hưng tinh thần, đoàn chính trong tay thương, súng, chờ đoàn xe dần dần tới gần, chờ đến cầm đầu xe khai gần. Thủ vệ chung có hai cái thủ vệ không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, sau đó lại nhìn chăm chú nhìn qua đi, bỗng nhiên kinh hoàng kêu to lên, mau, mau mau đóng cửa lại. Là ánh dạng đông căn cứ người. Cái gì? Mặt khác thủ vệ lập tức luống cuống lên, còn không có tới kịp đóng cửa, vốn đang ở mấy trăm mét ngoại, đoàn xe nháy mắt ra tốc hướng bên này vọt lại đây. Nguyên bản chuẩn bị đóng cửa thủ vệ vì bảo mệnh chạy nhanh trốn đến một bên. Đoàn xe liền như vậy đấu đá lung tung vọt vào căn cứ. Xe đình ổn sau, Tô Tần dẫn đầu từ trên xe đi xuống tới. Sau đó mặt khác dị năng giả tất cả đều từ phía sau trên xe nối đuôi nhau mà xuống. Nguyên bản triệu tập nhân mã chuẩn bị tiến lên đem đoàn xe đều vây quanh lên Lũng Thành căn cứ thủ. Vệ lập tức ở 10 mét ở ngoài đứng lại bước chân. Ánh dạng đông căn cứ này một đội người thấp nhất đều là tứ giai trở lên. Toàn bộ đoàn xe đều tản mát ra một loại cao giai dị năng cường đại khí thế. Hoàn toàn kinh sợ ở đám kia từ đám ô hợp tổ hợp lên Lũng Thành thủ vệ. Mập mạp thanh thanh giọng nói. Sau đó ngạo nghễ nói. Các ngươi lão đại đã bị chúng ta xử lý. Từ giờ trở đi, Lũng Thành từ chúng ta ánh dạng đông căn cứ tiếp thu. Một mảnh yên tĩnh. Lũng Thành căn cứ thủ vệ nhóm tất cả đều bị này nổ mạnh tính tin tức sợ ngây người. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Mập mạp đem một cái tròn tròn bố bao hướng bên kia một ném. Nói ra một câu nghe rợn cả người nói. Đây là các ngươi cái kia lão đại đầu. Một trận nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái thật vất vả lấy hết can đảm thủ vệ từ đám kia thủ vệ chung đi ra. Nơm nớp lo sợ đến gần rồi trên mặt đất bố bao. Hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. Mới thật cẩn thận đem bố bao cởi bỏ. Bố trong bao mặt đồ vật tức khắc bại lộ ở mọi người trước mặt. Một viên đầu đã bị bao ở bố trong bao mặt. Thấy được gương mặt kia. Thủ vệ bị dọa đến kêu thảm thiết một tiếng đặt mông ngã ở trên mặt đất. Cơ, căn cứ trường, mập mạp rất có điểm tiểu nhân đắc chí cảm giác. Đối với đám kia bị dọa ngây người thủ vệ hô, đem vũ khí ném tới trên mặt đất, ôm đầu ngồi sổ một bên đi. Không chịu buông vũ khí tất cả đều cùng người này kết cục giống nhau. Thủ vệ nhóm cho nhau nhìn nhau. Sau đó trong tay vũ khí theo tiếng mà rơi. Tự giác bắt tay ôm ở trên đầu ngồi sổ mập mạp chỉ định địa điểm đi. Một chút muốn phản kháng ý tứ đều không có. Đem những cái đó Lũng Thành căn cứ còn thừa dị năng giả đều khống chế lên. Tô Tần ở căn cứ đi dạo một vòng. Bởi vì săn giết tử thần tiểu tổ quản lý thời điểm dị năng giả được đến quyền lợi so bình dân muốn lớn hơn rất nhiều. Ở Lũng Thành căn cứ, dị năng giả giết bình dân, chẳng phân biệt đúng sai, đều sẽ không bị cứu trách. Hơn nữa bất đồng với bối căn cứ, Lũng Thành căn cứ sở hữu xây dựng công tác đều là từ dị năng giả tiến hành. Bình dân căn bản tìm không thấy công tác, còn muốn lo lắng sinh mệnh đã chịu uy hiếp. suốt ngày sinh hoạt ở đói khát cùng sợ hãi bên trong. Vì thế xuất hiện đại bộ phận bình dân rời đi hiện tượng, lưu lại đều là chút người già, phụ nữ và trẻ em. Ở Tô Tần mang theo ánh dạng đông dị năng giả căn cứ tuần tra khi, kia từng đôi mắt đều tránh ở chỗ tối tò mò rình coi. Có tiểu hài nhi đại nhân đều gắt gao mà bưng kín tiểu hài nhi miệng. Sợ tiểu hài nhi phát ra tiếng kêu sẽ chọc bực này đó thoạt nhìn liền thập phần cường đại dị năng giả mà đưa tới họa sát thân. Bọn họ đã học xong ở dị năng giả nhóm uy áp hạ như đi trên băng mỏng sinh hoạt. Ở ánh dạng đông căn cứ, liền tính là bình dân, cũng đều có thể ăn thượng cơm. Ngay từ đầu tiêu hao tinh thần cũng đều không sai biệt lắm dưỡng lên. Tinh thần trạng thái càng là thập phần no đủ. Ánh dạng đông căn cứ thủ vệ quân đã nhìn quen ánh dạng đông căn cứ một lần nữa tràn ngập sinh hoạt. Tình cảm mãnh liệt mọi người. Lúc này chợt vừa thấy đến này một mảnh liên miên lều trại khu cùng kia một chương chương ẩn ở nơi. Tối tăm không hề tức giận khuôn mặt. Những cái đó gây yếu tiểu hài nhi đều mở to đại tràn đầy tò mò ánh mắt nhìn bọn họ. Đối lập khởi ánh dạng đông căn cứ những cái đó đã hoàn toàn từ đau xót chung đi ra một lần nữa tràn ngập tinh thần phấn chấn tiểu hài nhi nhóm. Quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Mọi người trên mặt biểu tình đều càng ngày càng ngưng trọng. Tô Tần trên mặt lại không có một tia thay đổi. So như vậy còn muốn đáng thương cảnh tượng nàng ở kiếp trước thời điểm xem cũng đủ nhiều. Chỉ là đồng tình nói, căn bản là sẽ không làm nơi này có bất luận cái gì thay đổi. Ân Toàn ở Lũng Thành vượt qua một đêm, chờ đến đi thời điểm, Tô Tần để lại rất lớn một đám vật tư cùng 50 nhiều dị năng giả. Cũng đem Lũng Thành quản lý, nhiệm vụ trao tặng một cái Trương Kiến Quân cùng chính mình khen quá. Rất nhiều lần một sĩ binh. Những người khác phụ trách giám sát quản lý, kế tiếp lộ trình ra ngoài người ngoài ý liệu thuận lợi. Đoàn xe trực tiếp từ Lam Thành đi ngang qua, thẳng đến thủ đô mà đi. Mà lúc này thủ đô thế cục cũng đã là gió nổi mây phun. Gió mạnh bên kia còn không có tin tức truyền quay lại tới sao? Vệ Bình Văn cầm một viên bạch cờ hỏi cúi đầu hầu đứng ở cửa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lắc đầu. Đúng vậy, bá phụ. Vệ Bình Văn đem quân cờ ở lòng bàn tay xoay tròn một vòng, sau đó rơi xuống. Sao lại thế này? Nhiều như vậy thiên còn không thấy hồi âm à? Đi chúng ta phái ra đi người cũng đều không có trở về. Sao? Người trẻ tuổi tiếp tục cung kính rũ đầu nói. Không có. Bất quá đại ca từ trước đến nay cẩn thận, nói không chừng còn đang đợi chờ càng tốt cơ hội. Nếu là như thế này còn hảo, ta liền sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Vệ Bình Văn hạ không nổi nữa, đứng lên như là một cái lão nhân giống nhau rông dài lên. Ta mấy ngày nay luôn là nằm mơ thấy đã chết đi lão bằng hữu, trong lòng thật sự là không yên tâm. Ni ngươi hiện tại lại phái người qua đi, vô luận tình hình thế nào đều phải ở trước tiên trở về hướng ta hội báo. Là ta hiện tại liền đi. Người trẻ tuổi cung cung kính kính lui đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng một lần nữa dư lại hắn một người. Hồi tưởng khởi đêm qua cảnh trong mơ, Rồng Ngâm đứng ở không xa địa phương nhìn hắn. Kia trương từ trước tràn ngập tự tin mà sáng lạn tươi cười trên mặt tràn đầy lạnh nhạt, liền như vậy không nói một lời lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Mà hắn giống như là bị đinh tại chỗ, cả người cứng đờ liền một bước đều không thể hoạt động. Vệ Bình Văn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nhìn chăm chú hư không địa phương, lẩm bẩm nói, Rồng Ngâm, ngươi muốn đối ta nói cái gì đâu, tác giả có lời muốn nói. Quá độ chương, ngày mai đại trương, như vô tình ngoại, ngày mai hậu thiên chính là đại kết cục. Hết chương.